Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thứ 189 chương cao điệu tú ân ái. Trong không gian, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi đi hướng cung điện, hai người như chỗ không người, ngọt ngào hôn, cao điệu tú ân ái. Tiểu Bạch ngốc bất lăng đang cùng ở hai người phía sau. Phần Thiên và Xích Diễm đang bế quan chữa thương, Vân Hàm Ly đang bế quan liều mạng tu luyện, chỉ có mới vừa tiến vào U Tuyệt Lãnh Ngạo Đại Thần ở nhàn nhã bay tới bay lui. Ở trong không gian ngao du, vui đến quên cả trời đất, lấy tốc độ của hắn tròn bay một ngày một đêm cũng không có đem không gian đi dạo xong. Bên trong quả thực thái rộng lớn, tự thành một kỳ nghệ thế giới. Vừa trở về đã nhìn thấy hai người không hề cố kỵ đại tú ân ái. Nhượng hắn ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh, vội vàng thiểm vào phòng gian nghỉ ngơi đi. Hai người tiến vào gian phòng, trực tiếp đem Tiểu Bạch nhốt tại ngoài cửa. Cái kia tiểu gia hỏa tượng ngốc bạch ngọt tựa như, còn nằm bò ở cửa lạc a. Phi Nhi, có thể có bị thương. Tuyệt Vô Hàn biên hỏi biên cho nàng bắt mạch, một chút, không có việc gì. Người đâu, bây giờ Mặc Thiên Ảnh huyết ma đao đã tu luyện làm xong. Lại không quá mấy năm, liền hội viên mãn, đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa. Thật không biết đến thời gian hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng chuyện đến. Suy nghĩ một chút đô phiền phức, Dạ Phi Nhi tiểu tay ở trên người hắn sờ loạn. Muốn nhìn một chút trên người hắn có hay không vết thương. Phi Nhi yên tâm. Huyết ma đao tu được viên mãn cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ có chân chính ma mới có thể phát huy ra huyết ma đao lớn nhất uy lực. Tương đồng đạo lý là, hắn mặc dù có ma linh, nhưng hắn không có ma hóa, không phải chân chính ma chủ, thì không thể cùng ma linh tâm ý tương thông. Phát huy ra huyết ma đao cuối uy lực Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi híp lại. Xem ra hắn không chỉ muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện, còn muốn tăng nhanh tốc độ tìm kiếm kiếm linh. Nói như vậy, chúng ta còn có thời gian. Hy vọng Mặc Thiên Ảnh không muốn hoàn toàn ma hóa mới tốt. Dạ Phi Nhi thoáng thở vào nhẹ nhõm. Hy vọng một ngày nào đó Mặc Thiên Ảnh thực sự ma hóa. Nàng cũng thành dài quá. Bất quá, Phi Nhi, Mặc Thiên Ảnh có thể hay không ma hóa? Bản tọa không biết, thế nhưng bây giờ bản tọa muốn ma hóa. Dấu tay của ngươi đi đâu rồi? Tuyệt Vô Hàn cắn răng, tay nhỏ bé của nàng với vào hắn áo sơ mi lý sờ loạn. Đây là ở câu dẫn hắn sao? Ân, cái gì, ngô, mỗ nữ còn chưa có kịp phản ứng, miệng đã bị ngăn lại. Tuyệt Vô Hàn bàn tay to khấu của nàng cái ót, thỏa thích nếm vẻ đẹp của nàng hào. Một khác chỉ dịu dàng ôm nàng, hai người ở trong không gian ở một đêm, thiên mới vừa sáng lúc. Hai người ẩn nấp hơi thở ra không gian, bốn phía còn là một mảnh bừa bãi, cánh rừng đã bị hủy, Mặc Thiên Ảnh sớm đã ly khai, đi thôi, hồi thành Lạc Dương, hai người tương cùng rời đi, quận chúa bên trong phủ, một ngày một đêm qua lão gia tử và băng thích thiên đều không có chợp mắt. Không biết hai người thế nào, đế sư có chưa cứu được Dạ Phi Nhi, mỗi người đô gấp đến độ xoay quanh. Tầm Nhi, Tuyết Nhi các người đều dừng lại, biệt đi tới đi lui, đồ đi cả đêm, vì sư đầu đều bị các ngươi hoảng vựng, băng thích thiên thật sự là không chịu nổi. Những người khác hoàn hảo, mặc dù đô cấp không đến mức tượng kiến bò trên chảo nóng. Hai người bọn họ đảo hảo lắc lư không dứt, cha, Tuyết Nhi càng nhanh càng muốn đi, như vậy tâm tình là có thể hảo như vậy một điểm. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đàng. Này chờ đợi thật muốn mệnh a. Ông trời, ngài nhất định phải phù hộ tiểu thư bình yên vô sự. Nàng đã qua một 15 năm cực khổ ngày, vừa mới tốt như vậy một điểm, ngài chẳng lẽ lại muốn hành hạ nàng sao? Ô ô, tiểu thư, băng tuyết nhi đã khóc lên. Các nàng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, chưa từng có lần này nguy hiểm như vậy, cứ như vậy bị ma quân bắt đi, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì? Nên làm cái gì bây giờ? Tuyết Nhi, đừng khóc, ta tìm tỉ tỉ nhiều năm như vậy, mới ngoài ý muốn tìm được Phi Nhi này thân nhân. không có nhân có thể cảm nhận được loại này theo tuyệt vọng đến mừng như điên. Hiện tại lại đến hết hồn nghĩ mà sợ tâm tình, nếu như có thể, ta thà rằng lấy mạng của ta đi đổi hồi Phi Nhi mệnh. Mặc dù Mạc Thiên Ảnh không đến mức muốn Phi Nhi mệnh. Thế nhưng hắn là ma, ma đô là vui giận thất thường, lãnh huyết vô tình, ai biết hắn hội sẽ không làm cái gì điên cuồng chuyện đến. Đáng chết, Ngự Thiên Tầm càng nghĩ mà sợ, hắn thế nào đô bình tĩnh không dưới đến. Hiện tại cấp tử cũng vô dụng, Phi Nhi thông minh như vậy, không có việc gì, huống hồ đế sư đã đuổi theo, lão gia tử coi như bình tĩnh. Tiểu nha đầu đã xưa đâu bằng nay, đế sư cũng mạnh không biên, sẽ không xảy ra chuyện, hy vọng đế sư có thể tạo điểm mang tiểu thư về. Tuyết Nhi đi chuẩn bị tiểu thư và đế sư thích ăn nhất thái. Chờ tiểu thư và đế sư về, băng Tuyết Nhi lau nước mắt ra. Lưu lại trong lòng mọi người lành lạnh, đại gia yên tâm, chủ thượng nhất định sẽ đem chủ mẫu cứu trở về tới, Thanh Ảnh và Phong Ảnh đứng ở một lần. Ngữ khí nói phi thường kiên định, Thanh Ảnh vừa dứt lời, bên hông truyền âm kèn lệnh liền sáng, là chủ thượng, Thanh Ảnh và Mị Ảnh mừng như điên. Lập tức mở truyền âm kèn lệnh, Tuyệt Vô Hàn thanh âm liền bay ra, Thanh Ảnh, nói cho đại gia không muốn lo lắng. Chúng ta đang chạy về thành Lạc Dương, thật tốt quá. Chủ thượng, mọi người đều đang lo lắng đâu, nghe thấy Tuyệt Vô Hàn lời. Mọi người cuối cùng cũng yên tâm, mỗi người bận việc, hai canh giờ hậu, mây trôi phi ngựa xe chính xác rơi vào quận chúa bên trong phủ. Mọi người sớm sẽ chờ bọn họ đâu. Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi xuống xe ngựa, còn cẩn thận vì nàng chỉnh lý hảo y phục. Sau ở nàng trên trán nhẹ nhàng vừa hôn, lúc này mới lãm nàng đi hướng mọi người. Hắn chút nào không có một chút lảng tránh. Hắn chính là muốn nhượng những thứ ấy hoa đào các nhìn thấy bọn họ có bao nhiêu ân ái. Dạ Phi Nhi khanh khách cười. Nàng biết mẫu ra như vậy ngay trước mọi người cao điệu tu ân ái. Khẳng định lại là bình giấm chua quấy phá. Mọi người đều không có ý tứ xem bọn hắn. Nhìn thiên, nhìn nhìn, thực sự không được, cúi đầu nhìn đầu ngón chân mình, chỉ có Thương Ưng ngốc bất lăng đang toét miệng, nhìn bọn họ, Thương Ưng buổi tối gác đêm ơ siêu Tuyệt Vô Hàn đột nhiên đến một câu. A, chủ thượng, này bất là của Mị Ảnh sự sao? Thương Ưng sờ cái ót không rõ, người nói xem, Tuyệt Vô Hàn cắn răng, là, chủ thượng, thế nhưng Thương Ưng còn là không rõ, phanh, một tiếng. Phía sau cười ngất một tảng lớn. Hết chương.